Rindongri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 24, đổi cách xưng hô là ăn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn hiểu chương này thì bỏ chương 23 ra khỏi đầu đi nha. Chương 23 vẫn là cốt truyện chính nhá, không phải mình viết vui đâu ê hê. Chương này diễn biến tiếp chương 22 đó bà con. Bà con vui rồi chứ? Tác giả, không ai tự đào hố chôn OTP của mình cả. Vẫn là tác giả sau đó, đột nhiên thèm Ransom và đường trộn thủy tinh quá, thôi cho chị thiệt luôn. Triển thôi, kêu cứu ích lợi gì, chỉ bản thân mới cứu nổi bản thân. Rindo ngồi bất động hầu như không thể nhúc nhích, anh thầm kín cho mày sâu. Hai Taniran nhặt chiếc chai đã ném cho Rindo, bôi chất gel thơm lừng lên tuyến thể của Angry. Lồng ngực cậu nhấp nhô, thứ gel đó có pheromone được trích từ alpha, còn là alpha có độ phù hợp cao với cậu. Suya không tin nhìn Ran. Rốt cuộc, muốn gì? Ran kéo một cánh tay đang bất động của Rindo. Biết sao cưng khóc xin cứu giúp nhưng Rindo mãi không có hành động gì không? Trên cánh tay Rindo có ba chỗ được tiêm thuốc đang sưng. Một mũi thuốc ức chế đã giữ đầu óc tỉnh táo trước bản năng nguyên thủy của alpha rồi. Nhưng đằng này nó lại lạm dụng quá đà, cưng nghĩ vì sao? Ran thả cánh tay em trai ra. Anh trai, Rindo đanh giọng. Rindo, nó không muốn đánh dấu cưng. Người bị hội chứng tuyến thể khát hiếm pheromone là vì công năng hồi phục của tuyến thể quá kém. Pheromone sản sinh càng là gánh nặng cho tuyến thể, nên cưng mới cần pheromone alpha độ phù hợp cao để trấn an hòa hoãn pheromone tuyến thể. Bệnh này không khó trị nhưng cái khó là nguồn cung pheromone alpha độ phù hợp cao cho một thời gian dài đến khi tuyến thể hồi phục. Đa số Omega mắc bệnh này thì tử vong vì không đủ nguồn cung của pheromone alpha độ phù hợp cao, pheromone alpha độ phù hợp thấp thì giúp họ thoi thóp kéo dài mạng chừng 1-2 năm là cùng, cưng thì may mắn rồi, số liệu alpha độ phù hợp cao với bản thân rất nhiều. Câu hỏi đặt ra nếu bây giờ cưng bị Rindo đánh dấu thì sao? Thì tuyến thể của cưng không thể tiếp nhận pheromone alpha khác được nữa. Ngoại trừ pheromone alpha đánh dấu mình. Cưng chắc chắn sẽ chết sau vài năm, vì độ phù hợp giữa cả hai là. Anh trai, Rindo cắt ngang đoạn độc thoại của Ran. Ran giơ hai tay cười giả tạo, đẩy Suya về phía Rindo. Việc anh mày xong rồi, đừng cắn nó đấy nhé. Ổng thần thái xé cháo rời khỏi phòng. Angry leo lên người Rindo không ngừng kêu. Rinrun, Rinrun, như chim non rúc vào lòng hắn, hôn hôn hắn. Rindo thều thào, anh đây, chỉ tiếc tét chân bất lực không thể cử động, bằng không anh muốn chính tay mình vỗ về bất an trong lòng bé con. Ngửi được hai mùi pheromone alpha khác của mình trên cơ thể Angry thì Rindo cũng chả dễ chịu gì cho cam. Nhưng được cái thuốc giúp đầu óc hắn thanh tỉnh, chân tay thì như phế, trừ nổi giận thì cũng méo làm được khỉ gì. Ran và Rindo tựa lưng vào ban công, Ran vỗ vỗ bao thuốc và ngậm lấy một điếu, chìa bao thuốc mời thằng em. Rindo giơ tay xin cứu. Em đang cay thuốc lá. Hai Taniran nhẹ nhẹ dòm thằng em yêu vào cái liền chững chạc nên người. Anh đưa tay chắn gió, lách tách bật quẹt lửa mùi thuốc. Anh làm hơi quá rồi đấy. Rindo không vui nói. Ran vuốt ngược tóc ra sau, phả khói nói. Giúp cho rồi còn gì. Vậy việc gì sờ mó sâu, còn cả đưa tay chọc ngoáy chỗ đó của em dâu mình. Đó là người của em. Bất mãn đến độ khớp xương ngón tay anh kêu răng rắc. Vài ác thì diễn cho giống, mày nghĩ anh mày diễn thành thằng bệnh, bay vô phòng em trai đang là tỷ y hát với vợ nó rồi khi không thả pheromone alpha ra. Phải biết nghĩ cho tao chứ Rindo. Ran phiền lòng phì phèo điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cử động năm ngón tay múa may. Cần phải thêm vài tiểu xảo. Tiểu xảo bà lội nhà anh, Rindo không còn gì để tin nhìn ổng. Dù sao thì cũng cảm ơn anh, nhưng trừ mấy hành vi dư thừa động chạm vợ em mình ra. Cái thằng, Ran vắt hai tay ra thanh xà. Vậy mọi nỗi lo kế tiếp là thằng Sanju, phiền phức ghê. Rindo ngắm nhìn cảnh đô thị về đêm, khá đáng lo ngại nhưng dùng nó ra tay với Miki là được. Ran chán ngán phả vòng khói. Thằng đó đụng tới Miki là điên lắm, để nó tự vạch trần là được. Tính dấu Miki việc nó là một Omega đến cuối đời, một con chó bất trung cần bị phạt. Anh nói ra cao thâm thật đấy. Dĩ nhiên Rindo, anh có tuổi đời từng trải chứ. Jin, Jin ơi, Suya tỉnh dậy, mò mẫn không thấy alpha của mày đâu thì hoảng cả lên. Rindo lật đật chạy vội vào, thân trên cởi trần, lưng ngực đều là mồ hôi ướt đẫm, khăn thể thao vắt trên vai, tóc búi gọn củ tỏi, mắt đeo kính tròng tròn. Bộ dạng đích thị vừa tập thể dục xong, Rindo một tay bế em lên, cánh tay đỡ dưới mông em, Suya vùi đầu vào cần cổ Rindo im lặng. Đi tắm chứ, một xíu nữa, em vắt vẻo trên người Rindo không buông. Grindo nuông chiều em cũng không chê em nặng bỏ em xuống, buồn cười nói. Cả người anh toàn mồ hôi, bẩn lắm. Em cắn cổ Grindo, cả người em toàn T-Yota IHD Yota CS của Jin, không bẩn. Grindo đứng hình, Grindo đỏ CMN mặt, tim nhảy hội, Suya nhà hắn là thiên tài đáng yêu dáng thế thiên sứ dễ thương hạ trần. Grindo cứ vậy bế em mà đứng nấu ăn. Angry, em thương Jin, Grindo hạnh phúc cười, anh cũng thương em, cách chương.